vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 66, đánh răng, người đàn ông cười hì hì. Yên tâm, không phải tắm cũng không phải đi tiểu. Hai người, ha ha ha, một lúc, tiếng giày cao gót đột nhiên đi về phía cánh cửa phòng mà Trầm Tranh đang dựa vào. Trầm Tranh giật mình, TBC, cốc cốc cốc, cô vừa lùi lại hai bước, cửa đã vang lên ba tiếng gõ. Giọng người phụ nữ xuyên qua cánh cửa truyền đến rất rõ ràng. Tranh Tranh à, có ở nhà không? Trầm Tranh run rẩy. Cô cũng không biết tại sao mình lại run. Rõ ràng người làm sai không phải cô mà. Không phải cô không khóa cửa nhà vệ sinh. Sau đó bạn trai người ta đi vào. Cũng không phải cô đã hứa không đưa đàn ông về nhà ngủ qua đêm, nhưng ngay đêm đầu tiên ở chung đã đưa đàn ông về nhà. Càng không phải cô bây giờ còn ngang nhiên không biết xấu hổ đến tìm cô. Cô trừng mắt nhìn cánh cửa. Thật ra cô đều biết lý lẽ. Nhưng không hiểu sao, khi đối mặt với loại phụ nữ đặc biệt ngang nhiên không biết xấu hổ này, cô rất sợ phải cãi nhau với người khác. Đầu ngón chân Trầm Tranh cọ sát mặt đất. Cô hít một hơi thật sâu mới đi mở cửa phòng. Cô còn chưa kịp mở miệng nói thì trước cửa phòng, người phụ nữ có vẻ ngoài ngoan ngoãn đáng yêu mỉm cười dịu dàng với cô. Tranh Tranh à, vừa nãy cậu định đi vệ sinh phải không? Bạn trai tớ xong rồi, cậu có thể đi rồi. Trầm Tranh há hốc mồm. Cô muốn nói là, trước khi tớ chuyển đến, không phải chúng ta đã nói là không đưa đàn ông về nhà ngủ qua đêm sao? Lời nói đã đến bên miệng, người phụ nữ đã giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, vội vàng nói một câu. À, có thể tớ muộn rồi, hôm nay không nói chuyện phiếm với cậu được. Tối gặp nhé, cô ta vội vàng đi tới khoác tay bạn trai. Hai người cùng nhau cười với Trầm Tranh, rồi cùng nhau đi. Trầm Tranh mím môi, cô biết mình nên phản đối, ngay từ tối hôm qua đã nên như vậy. Nhưng đôi khi, trong cuộc sống, việc trực tiếp bày tỏ sự không hài lòng của mình sau khi cãi nhau có lẽ chỉ khiến cuộc sống nảy sinh thêm nhiều mâu thuẫn. Mà càng nhiều mâu thuẫn sẽ càng mang đến nhiều chông gai. Cô chỉ có thể hy vọng, chuyện đưa bạn trai về nhà như thế này là lần đầu tiên. Nhưng, ít hơn một chút, là lần cuối cùng, nếu không, mặc dù có thể phải cãi nhau. Nhưng cô cũng chỉ có thể cãi thôi. Trong lòng Trầm Tranh dâng lên một nỗi buồn khó hiểu, cảm thấy tâm trạng cả ngày bị chuyện này làm cho buồn bã. Cô suy nghĩ một chút, cứ tiếp tục như vậy e là không ổn. Cô vẫn phải nghĩ cách mở rộng nguồn thu mới được. Tiền của cô gái nhà ổ chuột đều được chi tiêu theo ngân sách. Muốn tiết kiệm thêm rất khó, nhưng mở rộng nguồn thu, mở rộng như thế nào? Thôi kệ, chơi game một lúc cho tỉnh táo đã. Lần trước khó khăn trong cuộc sống vẫn nhờ con trai mình giải quyết. Lần này biết đâu gặp chuyện không giải quyết được, cũng có thể học được điều gì đó từ con trai. Nghĩ đến Lệ Vi Lan, tâm trạng Trầm Tranh nhanh chóng trở nên tươi sáng. Cô chọc vào trò chơi, phát hiện biểu tượng trò chơi đột nhiên quay nhanh. Chỉ trong vòng nửa phút đã cập nhật một phiên bản mới. Công ty trò chơi này thật đỉnh. Khi Trầm Tranh chơi các trò chơi khác, mỗi lần công ty trò chơi cập nhật bản mới thì thời gian ngắn là 1 hoặc 2 giờ. Dài thì nửa ngày hoặc 1 ngày. Giống như công ty trò chơi, người sống sót cuối cùng. Này quả thực là lương tâm của ngành. Cập nhật nhanh đến vậy. Cách chương.